Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99. Người rốt cuộc đã đến. Bịch, nghe nói như thế. Huống Thiên Hữu trong tay cà phê nện lại trên mặt đất. Rơi đầy đất, Huống Trời chấn kinh nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn không biết, hắn là thế nào phát hiện mình là cương thi. Cầu thúc, không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Làm sao ngươi biết ta là cương thi? Huống Thiên Hữu cảnh giác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Toàn bộ thân thể càng là căng cứng lên. Luôn cảm giác mình ở trước mặt hắn. Không có bí mật gì đồng dạng. Rất khó sao? Không ăn không uống. Chỉ cần hữu tâm người. Liền có thể đã nhìn ra. Vệ Tử Thanh cười cười. Phảng phất không nhìn thấy Huống Thiên Hữu ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác đồng dạng. Huống Thiên Hữu cái trán thiểm hiện một vòng mồ hôi lạnh. Lập tức có chút bất đắc dĩ thở dài. Căng thẳng thân thể chậm rãi buông lỏng xuống đi. Nửa tựa ở trên lan can. Vệ Tử Thanh đối với mình có ác ý. Này cũng chưa chắc. Đã sớm đã phát hiện. Như vậy cũng hẳn là minh bạch mình không hút máu người. Như là cầu thúc bình thường sẽ không dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình. Thu phục mình. Huống Thiên Hữu tin tưởng. Cái này Vệ Tử Thanh. Vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ta không hỏi ngươi muốn cương thi huyết làm cái gì. Ta có thể cho ngươi. Chỉ là hy vọng. Lời này. Ngươi đừng tìm ai nói. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu không nói gì. Nhếch cà phê. Lẳng lặng nhìn xem ánh trăng. Ngày thứ hai. Sắc trời sáng lên. Thân thể tốt lên rất nhiều. Mã Tiểu Linh liền nổi giận đùng đùng đi tới Vệ Tử Thanh gian phòng. Muốn hỏi một chút hắn ngạ tu la sự tình nên làm như thế nào. Thế nhưng là đi vào hắn ngoài cửa phòng. Lại phát hiện chìa khóa chính treo tại cửa ra vào. Đẩy cửa ra đi vào. Bên trong trống rỗng. Đâu còn có hắn cái bóng. Chính đang nghi ngờ bên trong. Lại phát hiện ở đại sảnh trên mặt bàn. Đang nằm một phong thư. Phía trên rất đơn giản. Chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ. Ngạ tu la sự tình. Các ngươi đừng lo lắng. Hắn chỉ sẽ tìm tới ta. Nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu. Vấn đề này, ta tự mình xử lý. Hữu duyên, chúng ta từ hội gặp lại. Nhìn trân trọng, cõng phục ma kiếm. Một bộ quần áo nhẹ Vệ Tử Thanh tại cái này trên đường cái có vẻ hơi làm người khác chú ý. Bất quá đối với đây hết thảy, Vệ Tử Thanh lại là một bộ bình thản ung dung thần sắc. Rời đi ra cao ốc đây là nhất định phải làm quyết định. Kim Chính Trung cùng La Khai Bình không đồng nhất dạng. La Khai Bình tâm địa bản thiện. Nguyên tắc bên trong Mã Tiểu Linh bọn người còn có thể khuyên bảo khổ hải của hắn quay đầu. Thế nhưng là Kim Chính Trung lại làm không được. Cho nên chỉ có rời đi ra cao ốc. Mặc kệ là đối với hắn còn là đối với Mã Tiểu Linh bọn người tới nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Về phần đi nơi nào, Vệ Tử Thanh lại sớm đã có lựa chọn. Nếu nói trên cái thế giới này, còn có ai có thể đến giúp mình? Chỉ sợ, cũng chỉ có nàng. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh liền quay người rời đi. Hướng phía nguyên tắc bên trong nàng đã từng tồn tại địa phương. Chậm rãi đi, lưu lại, vị chỉ có hắn cái kia nhàn nhạt tiếng ngâm khẽ. Một giọt hồng trần nước mắt, thế gian khó khăn khó. Tam tam nhân quả lúc, diệu thiện tâm bể khổ. Trúc Lâm Thiền Viện. Ở vào cảng thành Phù Dung trên núi. Nơi này xanh biếc giạt giáo. Hương hỏa cường thịnh. Đi qua nửa ngày đi đường, Vệ Tử Thanh rốt cục đến nơi này. Đứng tại đỉnh núi, lông mày lại là nhịn không được cau lên tới. Thường ngày những khi này, cái này Trúc Lâm Thiền Viện vốn hẳn nên nối liền không dứt mới là. Thế nhưng là giờ phút này, cái này Trúc Lâm Thiền Viện mặc dù tiếng chuông mây quấn đàn hương nội hàm mũi, tuy nhiên lại không thấy chút nào du khách cái bóng. 33 năm, xem ra, nàng xuất hiện, nguyên bản còn lo lắng cho mình đến sớm. Thế nhưng là bây giờ xem ra, điểm ấy, ngược lại là không cần phải lo lắng. Đạp vào sơn môn, mấy cái thiền viện lão tăng nhìn thấy cái này Vệ Tử Thanh đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mấy bước tiến lên đánh cái cùng Phật lễ. A-di-đà Phật, thí chủ, Trúc Lâm gần nhất không tiếp thụ thắp hương. Còn xin thí chủ trước tạm rời đi a. Ta không phải tới thắp hương. Vệ tử Thanh sắc mặt không thay đổi. Chỉ là nhìn xem lão tăng kia thản nhiên nói. Đại sư, còn xin cùng Diệu Thiện Thiền sư nói rằng. Khách qua đường vệ tử Thanh cầu kiến. Nghe được Diệu Thiện Thiền sư cái tên này. Lão tăng này biến sắc. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này vệ tử Thanh vậy mà sẽ biết Diệu Thiện Thiền sư danh tự. Phải biết Diệu Thiện Thiền sư cũng không phải người bình thường có thể biết tồn tại. Tuy nói 33 năm xuất hiện một lần, giải đáp chúng nhân nghi hoặc, thế nhưng là đây cũng là nhìn người hữu duyên a. Lập tức liền muốn cự tuyệt, sắc mặt nhưng lại là biến đổi, đánh cái Phật lễ, vệ thí chủ mời, Diệu Thiện Thiền sư, đã đợi chờ ngươi đã lâu, chờ ta đã lâu, nghe nói như thế, vệ tử Thanh ánh mắt tinh mang lóe lên, lập tức nhẹ gật đầu, bình tĩnh đi theo lão tăng này sau lưng. Tuy biết nói cái này Diệu Thiện Thiền sư có thể biết trước sau nhân quả. Nhưng là mình cuối cùng không phải cái thế giới này người. Nàng vẫn còn biết mình trở về. Cái này Quan Âm một giọt hồng trần nước mắt biến thành Diệu Thiện. Coi là thật kinh khủng như vậy. Thầm nghĩ lấy cái này Diệu Thiện học thầy. Bất chi bất giác liền đến một chỗ trúc lâm chi địa. Tại cái kia trong rừng trúc. Một tòa phòng trúc đang tại biển trúc bên trong. Lặng yên mà đứng, vệ thí chủ, mời đi, lão tăng hướng phía vệ tử Thanh nói ra, liền quay người lui ra, lưu lại vệ tử Thanh một người đứng tại cái kia phòng trúc trước đó, hít sâu một hơi, lập tức đẩy cửa vào, trong phòng, đàn hương nội hàm quấn, trang trí trang nhã, nhưng mà, vệ tử Thanh nhưng không có đi thời gian đi quan sát cái này một chút, mà là chăm chú nhìn trước mắt. Một cái kia khoanh chân nhắm con ngươi ngồi xuống áo trắng cô gái tóc ngắn. Nữ tử kia như ảo như có như không. Nếu không phải nhìn kỹ phía dưới. Coi là thật còn không dung dễ dàng phát giác được. Mà tại bên người nàng. Một thô cuồng võ tăng. Đang tay cầm một kim cương trường côn như pho tượng đồng dạng mà đứng. Nó trên thân huyết khí. Càng là đựng như trùng thiên. Diệu Thiện Thiền sư. Cùng nàng hộ pháp. Nhìn qua nguyên tác hắn, mặc dù ký ức không sâu, nhưng cũng biết, hai người này thân phận. Ngươi, rốt cuộc đã đến, vệ tiên sinh, tại cái này vệ tử Thanh bước vào cái này cây trúc thời điểm. Diệu Thiện Thiền sư rốt cục mở mắt, ngươi biết ta muốn tới. Như vậy ngươi cũng biết, ta tới là vì chuyện gì. Vệ tử Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn xem Diệu Thiện Thiền sư. Không có mở miệng trực tiếp hỏi lên việc của mình. Phát đến là hỏi ngược lại cái này Diệu Thiện. Hắn muốn biết. Cái này Diệu Thiện. Khi thật là không biết hết thảy. Lại có biết hay không. Mình không phải cái thế giới này ngươi. Tại ta trả lời ngươi cái vấn đề trước. Ngươi có thể lấy trả lời ta một vấn đề. Diệu Thiện không có trả lời vệ tử Thanh vấn đề. Ngược lại là theo dõi hắn. Hỏi ngược lại bắt đầu. Vệ tử Thanh trao mày xuống. Trong lòng có chút không tốt cảm giác, loáng thoáng giống như tại biết cái này Diệu Thiện muốn hỏi là thập vấn đề. Vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể, ngươi là ai? Tới từ nơi đâu? Vì sao dòng sông vận mệnh, nhân quả chi giới bên trong? Không thấy chút nào ngươi tung tích. Mỗi người, tại dòng sông vận mệnh bên trong, đều là một vòng tinh mang. Từ trước đến nay là có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là tại 3 tháng trước, dòng sông vận mệnh bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một vòng tinh mang. Không có có nhân quả, không có tương lai, chưa từng có đi, liền là như vậy đột ngột xuất hiện. 3 tháng này, mình cố gắng muốn đi tiên đoán, đi dò xét, thế nhưng là thủy chung không có kết quả. Thẳng đến, nửa giờ sau, người này... Bước vào cái này phù dung núi, nàng, mới có một tia tung tích. Quả nhiên, nghe được cái này Diệu Thiện lời này, vệ tử Thanh lông mày hơi nhíu xuống. Tục ngữ nói, sợ cái gì, tới cái gì, chỉ là rất nhanh, hắn lông mày lại là buông lỏng xuống. Sẽ hỏi, vậy liền chứng minh, nàng cũng không biết mình bí mật. Cái này, liền đủ để... Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ 50 khối các bạn đọc 1703143133.